High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, tín ngưỡng chi chủng. Tenla cùng Azer chúng nữ tại trong giáo đường trệ lưu không sai biệt lắm ngay ngắn một cái ngày. Kỳ thực tất cả mọi người đối. Đúng, đi thăm cái gì chút nào không hứng thú. Chủ yếu vẫn là Senovia cùng Irina cùng Griselda nữ tu sĩ nói chuyện cũ. Đương nhiên, ngay ngắn một cái ngày đi xuống. Cho dù nguyên bản còn có nhiều chút xa lạ, Tenla cùng Azer cũng cùng vị này nữ tu sĩ đại nhân hết. Sức quen thuộc, đã đến trạng vạng tối thời gian. Tenla cùng chúng nữ cũng tính toán cáo từ về nhà. Mà Griselda nữ tu sĩ cũng đi ra giáo đường đưa tiễn lấy mấy người. Senovia, sau đó nhưng không cho lại tránh lấy ta. Phải thường xuyên đến ta bên này biết không? An ủi săn sóc lấy Senovia cái chán. Griselda cười híp mắt nói. Mặc dù trên mặt như cũ bảo trì kia thánh khiết nhu hòa nụ cười. Nhưng chung quy cảm giác nữ tu sĩ đại nhân khí trận vô cùng cường đại đây. Biết, biết rõ. Ta sau đó sẽ thường tới. Nghiêng đầu sang một bên không dám cùng Griselda mắt đối mắt. Senovia lẩm bẩm lấy trở về nói. Ha ha ha, Irina, Azer cùng Red Dragon Emperor Điện Hạ cũng vậy. Chỗ này của ta tùy thời đều hoan nghênh các ngươi. Bỏ qua cho Senovia, Griselda cũng hướng Tenla, Azer cùng Irina biểu đạt có lòng tốt. Tenla cùng hai nữ tự nhiên cũng khách khí một phen. Griselda nữ tu sĩ, kỳ thực ta có sự kiện muốn hỏi ngươi thoáng cái. Ngươi bây giờ còn tin ngưỡng lấy các ngươi chủ sao? Không biết rõ nghĩ đến cái gì? Tenla đột nhiên hỏi. Nếu như là còn lại tín đồ nghe được Tenla nói như vậy nhất định sẽ căm phẫn tức giận a. Bọn họ làm là thành kính tín đồ làm sao có thể không tín ngưỡng bọn hắn chủ. Tenla chỉ là hỏi ra loại vấn đề này chính là đối với bọn họ tín ngưỡng ô nhục. Bất quá, Griselda nữ tu sĩ chính là trong nháy mắt minh bạch Tenla ý tứ chân chính. Cũng không có tức giận nổi nóng, chỉ là lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Ban đầu ta cũng là tại trở thành Gabriel đại nhân Queen sau mới biết rõ chủ đã sớm đã mất đi. Chuyện thật, sự thật này thật sự là quá mức tàn nhẫn. Để cho ta tín ngưỡng đều cơ hồ tan vỡ. Không, có lẽ nói đã tan vỡ đi. Mặc dù làm một tên trung thành tín đồ coi như chủ mất đi chúng ta cũng hẳn tiếp tục tín ngưỡng. Lấy chủ, nhưng nói cho cùng vậy cũng chẳng qua là tại miễn cưỡng chính mình lừa mình dối người thôi. Tổng có một ngày phần kia còn sót lại tín niệm cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Tại ta nhất, tuyệt vọng thời khắc là Gabriel đại nhân tiếp nhận ta. Cho nên ta lại có mới tín ngưỡng. Ta hiện tại đã không tín ngưỡng lấy chủ. Mà là tín ngưỡng lấy xinh đẹp lại vĩ đại Gabriel đại nhân. Hai tay dán ngực, Griselda trên mặt lần nữa hiện lên kia cuồng nhiệt tín đồ giống như biểu tình. Đúng như nàng từng nói. Chân chính chủ đã sớm đã mất đi. Coi như miễn cưỡng chính mình tín ngưỡng hắn cũng bất quá là ở lừa mình dối người. Cho nên nàng thay đổi chính mình tín ngưỡng. Đối với hiện tại nàng mà nói Gabriel đại nhân tài là nàng chân chính chủ. Senovia, người khi đó cũng nhất định trải qua giống vậy thống khổ và tuyệt vọng chứ. Ta lý giải, ta tất cả lý giải. Người có muốn hay không lần nữa trở lại cùng chúng ta cùng một chỗ. Coi như chủ đã mất đi, nhưng chúng ta như cũ có thể lắng nghe Gabriel đại nhân bọn họ dạy bảo. Nắm lên Senovia hai tay, Griselda hơi lộ ra kích động nói. Mặc dù Senovia bây giờ đang ở ác ma bên kia tựa hồ cũng trải qua rất không tệ. Nhưng quả nhiên nàng vẫn là càng muốn nhượng Senovia trở lại bên cạnh mình. Khụ, Griselda nữ tu sĩ. Senovia bây giờ là chúng ta không thể thiếu đồng bạn. Hò nhẹ một tiếng, Tenla nhắc nhở lấy nói. Ôm, xin lỗi, Red Dragon Emperor Điện Hạ. Là ta bên này thất thố. Phục hồi tinh thần lại. Griselda cũng biết rõ mình mới vừa có chút làm qua đầu. Bất quá nhìn về phía Senovia trong ánh mắt như cũ chớp động lấy tí ti kỳ cánh. Griselda, ta hiện tại đã là ác ma thân. coi như ngươi có thể tiếp nhận ta trong giáo hội, người khác cũng sẽ không tiếp nhận ta đi. Hơn nữa, ta ở bên này có thật nhiều trọng yếu đồng bạn và bạn. Bọn họ đều cần ta mà ta cũng cần bọn họ. Ta đối, đúng, mình bây giờ sinh hoạt cũng rất hài lòng. Cho nên xin lỗi, chấm ngoặc kép, gãi gãi đầu. Mặc dù Zenovia cũng biết rõ Griselda là từ đối với nàng quan tâm, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt đối phương đề nghị, lại không bàn về phía trên những kia lý do. Còn có trọng yếu nhất một điểm là nàng hiện tại tín ngưỡng lấy Tenla. Đem Tenla coi vì chính mình phải phụng hiến hết thảy chân chủ. Hơn nữa còn có lấy phải vì chính mình chân chủ đản dưới thánh tử vĩ đại mộng tưởng. Cho nên nhượng nàng trở về giáo hội căn bản là không có khả năng chuyện. Còn như lắng nghe Gabriel đại nhân bọn họ dạy bảo cái gì. Người nào thích đi người nào đi à. Nàng chỉ cần nghe Tenla là được rồi. Như vậy à, chấm ngoặc kép, đạt được Zenovia sau khi trả lời. Griselda trong mắt rõ ràng thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Bất quá, vị này nữ tu sĩ đại nhân cũng là vị tâm trí cường đại nữ tính. Rất nhanh lại điều chỉnh xong tâm tình mình. Bất kể Zenovia như thế nào lựa chọn, nàng cùng Zenovia trong lúc đó phần kia ràng buộc đều là sẽ không thay đổi. Red Dragon Emperor Điện Hạ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Khôi phục bình thường ôn nhu thánh khiết. Griselda vừa nhìn về phía Tenla, cũng không có cái gì. Cười híp mắt trả lời lấy. Bất quá Tenla trong đôi mắt chính là đột nhiên thoáng hiện lên hai đạo tà dị ánh sáng. Sau một khắc, đối diện Griselda ánh mắt tan rã, cả người đều đờ đẫn ở. Cho đến mấy giây sau mới khôi phục bình thường. Ô, ta thế nào? Đột nhiên cảm giác mình có chút hôn mê. Griselda xoa xoa trán mình. Có lẽ là quá mệt mỏi à. Hôm nay chúng ta hãy đi về trước. Đa tạ Griselda nữ tu sĩ khoản đãi. Người cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mặt không đổi sắc, Tenla mỉm cười lấy nói. Bên cạnh Zenovia, Azer cùng Irina tự nhiên cũng nhìn thấy mới vừa rồi sự tình. Biết rõ nhất định là Tenla làm gì. Bất quá đối với Tenla tử trung não tàn, các nàng đương nhiên sẽ không ở nơi này loại thời gian tới. Phá xuyên Tenla, ừ, được, sau đó có không cũng tùy thời tới a. Chỗ này của ta tùy thời hoan nghênh chư vị. Tựa hồ tinh thần còn có nhiều chút hoảng hốt. Bất quá Griselda vẫn là không mất lễ phép trở về nói. Cáo từ một tiếng, Tenla cùng chúng nữ cũng không nhiều hơn nữa làm dừng lưu. Tại Griselda đưa mắt nhìn dưới dần dần đi xa. Thật chẳng lẽ hơi mệt chút à? Chấm ngoặc kép, lầm bầm nói nhỏ một tiếng. Griselda chỉ cảm giác mình hiện tại vây được lợi hại. Có lẽ nàng thật có nhiều chút mệt mỏi đi. Xoay người trở lại giáo đường. Griselda quyết định các loại. Chờ, dưới làm xong đối. Đúng, chăm gia liệt đại nhân cầu nguyện sau liền sớm một chút nghỉ ngơi. Tenla, người mới vừa rồi đối. Đúng, Griselda làm gì? Đã cách xa giáo đường. Zenovia rốt cuộc không nhịn được hỏi. Yên tâm a. Ta chỉ là ở linh hồn nàng trong loại thêm một viên tiếp theo hạt giống. Sẽ không làm thương tổn đến Griselda nữ tu sĩ. Tỏ ý Zenovia an tâm. Tenla cười khẽ lấy trở về nói. Hạt giống. Không chỉ là Zenovia. Một bên Azer cùng Irina cũng vô cùng hiếu kỳ. Không biết rõ Tenla nói tới hạt giống là ý gì. Các ngươi đều biết rõ à. Lần trước tại Kyoto bên kia ta từ anh hùng phái trong tay cướp lấy mấy món thần khí. Trong đó có một cái kêu thiên sứ ma ngữ khống chế tinh thần loại thần khí. Chấm ngoặc kép, tại các thiếu nữ hiếu kỳ ánh mắt dưới. Tenla nói liên tục, thiên sứ ma ngữ là cái phi thường hiếm hoi khống chế tinh thần loại thần khí. Có thể thao túng khác phái tinh thần đối. Đúng, nó thôi miên, mặc dù không phải là cái gì thần diệt cụ. Nhưng Tenla lại đối, đúng, kiện thần khí này vô cùng coi trọng, cho nên những thứ này thiên không ngừng đang đối với nó suy diễn khai phát. Sau đó phối hợp thần ma thánh điển Tenla rốt cuộc khai phát ra kiện thần khí này một loại. Cấm thủ, Tenla đem khai phát ra cấm thủ tên mệnh là tín ngưỡng chi chủng. Chỉ cần Tenla sử dụng cái này năng lực liền có thể tại khác phái trong linh hồn loại thêm một viên. Tiếp theo hạt giống, theo lấy thời gian đưa đẩy, hạt giống này sẽ ở đối phương trong linh hồn mọc rễ nảy mầm dần dần thay đổi đối phương tinh thần. Nhượng nó đối, đúng, Tenla tín ngưỡng thần phục. Thay đổi một cái nhân tinh thần cũng không dễ dàng. Cho dù là những kia nắm giữ lấy kiên định tín ngưỡng tín đồ. Dựa theo tình huống bình thường có lẽ cần rất lâu thời gian. Nhưng nếu như phối hợp trên thần ma thánh điển quá trình này ít nhất có thể gia tốc gấp trăm. Lần tả hữu. Ừ, đại khái chính là cái này dạng. Ta cũng là vừa vặn khai phát ra cái này năng lực. Cho nên sẽ ở đó vị Griselda nữ tu sĩ trên người thí nghiệm thoáng cái. Nhìn không hề có ích đi. Nghe xong Tenla sau khi giải thích. Ây giờ chúng nữ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Nếu quả thật ấn Tenla từng nói. Kia cái này năng lực thật là chính là đặc biệt cho nữ tính thôi miên tẩy não thần khí. Chỉ cần Tenla nguyện ý. Hắn thậm chí có thể mang toàn thế giới nữ tính đều biến thành hắn tín đồ. Hơn nữa còn là tuyệt đối trung thành cuồng nhiệt kia loại. Nếu như cái này năng lực rơi vào người khác trong tay. Vậy đơn giản chính là toàn thế giới nữ tính ác mộng. Bất quá nếu là Tenla, Azer cùng Senovia các nàng chính là cảm thấy cao hứng vô cùng. Các nàng đều là Tenla cuồng tín đồ. Đối, đúng, Tenla tuyệt đối trung thành. Tại các nàng xem ra chỉ cần đối. Đúng, Tenla có lợi vậy thì là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cho dù toàn thế giới nữ tính đều biến thành Tenla tín đồ cũng là các nàng vinh hạnh. Không, chủ ôm ấp vốn là chính là các nàng nơi quy tụ. Mặc dù Azer cùng Senovia đều khá cao hứng thú. Bất quá một bên Irina chính là có chút khủng hoảng. Bại hoại Tenla, ngươi sẽ không cần đem ta cũng tẩy não chứ. Ta mới không cần làm ngươi tín đồ. Ta mới không cần. Cùng Tenla cách khá xa xa. Irina mặt đầy hơi sợ vẻ mặt. Rất sợ Tenla cũng cho nàng mang đến thôi miên tẩy não cái gì. Ngu ngốc Irina, ngươi còn cần tẩy não sao? Liếc về Irina liếc mắt, Tenla châm biếm lấy nói. Mặc dù Irina không phải Tenla tín đồ, nhưng là hắn yêu nô lệ. Trình độ nào đó đi lên nói nhưng là so tín đồ đều còn muốn bi kịch nhiều lắm đây. Tự nhiên cũng minh bạch Tenla ý tứ. Irina kia trương khả ái gương mặt trong nháy mắt một mảnh phồng hồng. Có thể, đáng ghét, bại hoại Tenla, ta cắn chết ngươi, cực kỳ bại hoại. Irina dương nanh múa vuốt nhào tới Tenla trên người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.